cô ấy rất không vui. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Diễn Thế Lục Hy Hòa xoa khóe miệng, lòng bàn tay lơ đãng xẹt qua nàng hơi sưng đỏ môi. Bị dễ chịu quá, môi nhìn qua phá lệ kiều diễm, không một không ở dụ hoặc hắn. Lúc này lại nhìn này xong trơn bóng kiều diễm môi, không ngờ lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Hắn gợi cảm hầu kết hơi hơi lan lộn, hắn còn tưởng lại thân một lần. Lục Hy Hòa vừa thấy hắn thâm không thấy đáy đàm con ngươi liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng đẩy ra hắn tay, sau đó che lại miệng mình tức giận mà đối hắn nói. Không hôn, lại thân đi xuống, ta thật sự muốn lầm cơ. Bởi vì nàng này vẻ mặt phòng bị hành động, Kỷ Diễn không khỏi mà nhấp môi cười khẽ. Hắn ngón tay thon dài câu quá rơi xuống ở một bên mũ lưỡi chai một lần nữa cho nàng mang lên. Tốt, không hôn, người bắt tay dịch khai, mang khẩu trang, hắn ôn tồn nói. Lục Hy Hòa nghe lời đem tay cấp dịch khai, hắn thuận thế giúp nàng đem khẩu trang cấp mang hảo. Cùng nàng hạng nặng võ trang lúc sau, hắn lúc này mới nhanh nhẹn mà cấp chính mình mang lên mũ khẩu trang. Đi thôi, ân, xuống xe lúc sau, Kỷ Diễn duỗi tay giữ chặt Lục Hy Hòa tay. Hai người một đạo chiều sân bay nội đi đến, bởi vì hai người che kín mít, hơn nữa một đường điệu thấp, cho nên cũng không có là nhận ra bọn họ. Kỷ Diễn đem nàng đưa đến nhập khẩu mới dừng lại bước chân. Bay đi Tân Xuyên phi cơ thực mau liền phải đã bắt đầu kiểm phiếu. Ta muốn vào đi, Kỷ Diễn gật đầu, ân, Lục Hy Hòa nhìn hắn lại không có đi, mà là hai tay giơ lên, hai người ánh mắt đều dừng ở dao nắm trên tay. Hắn là gật đầu, nhưng là này tay cũng không có buông ra nàng. Người không buông khai ta đi như thế nào? Nàng lay động một chút hai người tay, Kỷ Diễn thong thả mà thả lỏng ngón tay. Đem tay nàng trưởng buông ra, trên đường cẩn thận, tới rồi cho ta gọi điện thoại. Lục Hy Hòa chiều hắn cười cười. Hảo, xuống phi cơ liền cho ngươi đánh. Vừa lúc xong xuôi gửi vận chuyển Lâm Lượng cùng Tiếu Minh đã trở lại. Kỷ Tổng, Lục Tiểu Thư, Kỷ Tổng, Hy Tỷ, hai người chiều bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Tới, ân, Lâm Lượng như là nghĩ tới cái gì. Hắn đem bàn tay vào túi tiền. Sau đó móc ra một phen chìa khóa đưa cho Tiếu Minh. Tiếu Minh ca, liền phiền toái ngươi giúp chúng ta đem bảo mẫu xe cấp khai đi. Tiếu Minh hôm nay lại đây nhiệm vụ chính là tới giúp bọn hắn khai bảo mẫu xe trở về. Vì thế hắn từ Lâm Lượng di động tiếp nhận chìa khóa. Yên tâm, hắn chiều hắn so một cái ok thủ thế. Lâm Lượng nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua đồng hồ. Tiện đà quay đầu đối Lục Hy Hòa nói. Hy tỷ, chúng ta nên đi vào. Lục Hy Hòa gật đầu. Nàng cùng Kỷ Diễn phất phất tay. Ta đây đi lạp. Ân, đi thôi. Thẳng đến Lục Hy Hòa đi vào lúc sau, Kỷ Diễn lúc này mới xoay người hướng ra ngoài đi. Một bên Tiếu Minh tự nhiên cũng theo đi lên. Kỷ Diễn, ta lần trước làm ngươi làm sự làm thế nào? Tinh thượng lần này tổn thất nghiêm trọng. Sắp tới đối kỳ hạ nghệ sĩ áp bức càng thêm bi ến thái. Kỷ Diễn lạnh nhạt mà câu một chút khóe miệng. Hắn cũng không phải là tổn thất nghiêm trọng sao? Lục Hy Hòa cùng Thái Nguyệt nói như thế nào cũng là từng người trong vòng kim bài nhân vật. Các nàng rời đi đối tinh thượng tới nói tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ, nhưng cũng không đến mức làm tinh thượng lâm vào hiện giờ nông nỗi. Bất quá hắn Kỷ Diễn vốn dĩ liền không phải người tốt. Hắn người này bênh vực người mình thực, bọn họ làm nàng không hảo quá, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm cho bọn họ không hảo quá. Ở hắn an bài hạ, lớn lớn bé bé vài kỳ công ty sôi nổi theo chân bọn họ công ty giải ước, nửa đường rút ra đầu tư tài chính. Nếu hắn lại bất bi ến thái từ nghệ sĩ trên người kiếm chắc lợi nhuận cách xù, hắn công ty vận không vận chuyển đi xuống đều là một vấn đề. Kỷ Tổng, phía dưới còn muốn hay không? Kỷ Diễn lắc đầu, không cần. Ấn hắn phía trước tính kế là còn tưởng chuẩn bị này cơ sở thượng cho hắn hỏa thượng tới điểm du. Nhưng hiện tại nhìn đến, hắn đã hoàn toàn không cần làm như vậy. Rốt cuộc nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng. hắn hiện tại cũng chỉ phải đợi bọn họ bên trong chính mình nháo lên là được. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài có bọn họ chịu. Tiếu Minh gật đầu, là, ra sân bay về sau. Kỷ Diễn đối Tiếu Minh nói, chờ bọn họ tới rồi Tân Xuyên lúc sau. Thông chi bên kia người cho bọn hắn an bài một chiếc bảo mẫu xe. Minh bạch, ân, vậy ngươi hiện tại liền trước đem bảo mẫu xe khai trở về đi. Tốt, Lục Hy Hòa tới Tân Xuyên thời điểm đã là trạng vạng 7 giờ. Bọn họ đã đủ điệu thấp, nhưng là ở sân bay vẫn là bị fan cấp nhận ra tới. Fan càng ngày càng nhiều, nhưng không có tái tạo thành trước kia ủng đổ sự kiện. Các fan tự giác chạm thành hai bài, cho nàng tránh ra lộ. Vì thế Lục Hy Hòa liền một đường cùng fan phất tay mà ra sân bay. Sân bay cửa đã ngừng Kỷ Diện an bài mà bảo mẫu xe. Lục tiểu thư, ta kêu Tiểu Trịnh, đoàn phim người phụ trách, là Trần Đạo phái tới tiếp của các ngươi. Lục Hy Hòa lễ phép mà chiều hắn gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, này phỏng chừng là Kỷ Diện an bài. Vì thế đoàn người thượng bảo mẫu xe. Một giờ sau, bảo mẫu xe ngừng ở khách sạn cửa. Lục tiểu thư, Trần Đạo đã an bài hảo. Đêm nay các ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng lại đi phim trường. Đây là để lại cho các ngươi bảo mẫu xe. Nói hắn đem chìa khóa xe đưa cho Lâm Lượng. Lục Hy Hòa chiều hắn nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Tiểu Trịnh vội vàng xua tay. Không cần khách khí. Hẳn là. Tiểu Trịnh đi rồi lúc sau. Mấy người lúc này mới tiến khách sạn. Trần Đạo đã trước tiên an bài hảo. Bọn họ trực tiếp vào ở có thể. Vào phòng lúc sau. Lục Hy Hòa ngây ngẩn cả người. Này khách sạn phương tiện cũng thật tốt quá đi. Ban công cư nhiên vẫn là lộ thiên bể bơi. Này có thể so nàng dĩ vãng công tác khi trụ khách sạn hảo đâu chỉ ngàn vạn lần. Này nơi nào là tới đóng phim. Này quả thực chính là tới hưởng thụ. Suy nghĩ một chút, công tác bận rộn một ngày. Sau đó lại trở lại như vậy khách sạn. Chỉ sợ ngày này bận rộn tại đây một khắc đều có thể biến mất không còn một mảnh. Nàng mặc kệ chính mình bổ nhào vào này trương cực kỳ mềm mại trên giường lớn. Thoải mái mà đều làm nàng nhịn không được mệt rã rời. Nhưng là nàng biết chính mình còn có một việc còn không có làm. Cho nên nàng cưỡng bách chính mình rời đi giường lớn. Nàng đi đến bể bơi bên. Móc di động ra cấp người nào đó gọi điện thoại. Kia đầu tiếp nhưng thật ra thực mau. Mới vừa vang lên không vài giây liền chuyển được. Tới rồi. Ta đã đến khách sạn. Kia đối khách sạn còn thích sao? Nói tới đây. Lục Hy Hòa liền ngồi xuống. Nàng đem chân vói vào bể bơi. Nhẹ nhàng mà chụp đánh một chút mặt nước. Phi thường thích. Chỉ cần ngươi thích liền hảo. Kỷ Diễn, ngươi biết không? Ngươi làm như vậy đều cho ta một loại ta căn bản liền không phải tới công tác mà là khách du lịch ảo giác. Kỷ Diễn ở kia đầu cười cười. Chờ chân chính công tác lên ngươi liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Lục Hy Hòa cứ như vậy ngồi ở bể bơi biên cùng Kỷ Diễn đánh rất dài một đoạn điện thoại. Thẳng đến Thái Nguyệt bọn họ lại đây gõ cửa kêu nàng đi ăn cơm chiều. Nàng lúc này mới lưu luyến không rời cùng hắn treo điện thoại. Mà phi thường xảo chính là, ở ăn cơm chiều thời điểm vừa lúc đụng phải Tần Hoa là lướt nam chính. Hắn bên người còn có hắn người đại diện cùng trợ lý nhóm. Hy Hòa, Tần Hoa, thật xảo, ai nói không phải đâu. Tới ăn cơm, cùng nhau đi, nàng cùng Tần Hoa cũng coi như là quen biết đã lâu. Mới xuất đạo kia sẽ cũng hợp tác quá một lần. Hợp tác sau khi chấm dứt quan hệ tuy rằng không thân lạc nhưng là cũng không đến mức xa lạ. Nói nữa hai người phía dưới còn có hơn 3 tháng hợp tác. Vì thế nàng liền đáp ứng rồi. Thiên ngu đối lả lướt đầu tư thật đúng là chính là đại A. Tần Hoa hơi cảm thán nói. Ân, như thế nào nói như vậy? Đầu tư không lớn, đoàn phim có thể an bài chúng ta trụ như vậy khách sạn. Lục Hy Hòa gật gật đầu. Giống như cũng là cái này lý. Bất quá hắn thiên ngu lão tổng nhất không thiếu chính là tiền. Đúng rồi. Phía trước trên mạng nhiệt nghị đều là thật sự đi. Lục Hy Hòa trong lòng hơi rùng mình. Nhất thời không biết hắn chỉ chính là kia sự kiện. Hắn nói chính là đoạt giác. Chuyện đó. vẫn là nàng cùng Kỷ Diễn chi gian mà tai tiếng. Chuyện gì? Vì thế nàng ra vẻ khó hiểu hỏi hắn. Đoạt giác a, ta đánh giá việc này chính là thật sự. Nghe nói có một thời gian đều ở truyền là lướt không chụp. Nhưng là qua một trận lại chụp. Trần đạo còn tự mình tới tìm ta. Lục Hy Hòa cười cười. Không nghĩ tới ngươi biết đến còn rất nhiều a. Tần Hoa nhướng mày. Kia nhưng không sao. Tần Hoa tính cách thực hảo. Một bữa cơm xuống dưới. Hai người phía trước kia thiếu với xa cách đều tiêu trừ không ít. Chỉ có diễn viên chính quan hệ hảo. Hậu kỳ công tác mới có thể càng thêm thuận lợi. Cơm nước xong đã mau 10 giờ. Mấy người lẫn nhau cáo biệt lúc sau liền trở về chính mình phòng. Thái Nguyệt cùng Lục Hy Hòa dặn dò vài câu liền cũng trở về chính mình phòng. Lục Hy Hòa thoải mái phao tắm rửa một cái. Lại làm một cái hộ lý lúc sau. Liền hoàn toàn mặc kệ chính mình nằm hồi trên giường. Có thể là giường quá mềm. Cũng có khả năng là quá mệt mỏi. Nàng thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Có thể là đêm qua ngủ đến quá sớm. Ở sáng sớm 6 giờ rưỡi liền tỉnh lại. Rời giường rửa mặt lúc sau nàng kêu bữa sáng. Ăn qua cơm sáng Thái Nguyệt bọn họ liền lại đây. Đơn giản cho nàng thu thập một chút. Liền cùng đi phim trường. Đến phim trường thời điểm. Phim trường người còn rất nhiều. Bất quá mọi người đều rất bận rộn. Tất cả đều bận rộn từng người sự tình. Trần Biện vội vàng chỉ huy. Khống chế đại cục. Hắn chính nắm tiểu loa an bài. Vừa lúc nhìn đến Lục Hy Hòa lại đây. Hắn lập tức cười đã đi tới. Lần đó cùng nhau ăn cơm. Xem bọn họ kia thân mật động tác. Hơn nữa bọn họ cũng không có nghĩ cố tình giấu giếm chính mình. Hắn cũng không phải ngốc tử. Trong lòng tự nhiên cũng liền minh bạch. Hai người trực tiếp những cái đó tai tiếng căn bản liền không phải cái gì yên. Sương mù đạn, mà là thật, đạn. Nhưng là hắn nói như thế nào cũng ở trong giới lan lộn nhiều năm như vậy. Một ít quy tắc hắn còn có thể không hiểu sao. Kỳ tổng sợ là thật sự đem nàng trong lòng khảm thượng đau. Bằng không cũng sẽ không vì nàng làm nhiều như vậy. Bọn họ không có công khai ý tứ. Kia giống những việc này. Chính hắn trong lòng rõ ràng phải. Hy Hòa, tới nha. Đúng vậy, Trần Đạo còn ở vội đâu. Cũng không phải là sao. Tới, ta mang ngươi đi nhận thức một chút đạo diễn tổ mặt khác người phụ trách. Tốt, ở Trần Biện dẫn dắt hạ. Lục Hy Hòa cùng đạo diễn tổ người phụ trách nhóm đều đánh thanh tiếp đón. Trần Biện đem Lục Hy Hòa biểu hiện đều xem ở trong mắt. Nàng không có bởi vì Kỷ Diễn kia tầng quan hệ liền thế nào. Ngược lại đối đạo diễn tổ người phụ trách nhóm đều thực lễ phép khiêm tốn. Cái này làm cho hắn đối nàng càng thêm vừa lòng. Đồng thời đối bọn họ này bộ tác phẩm cũng nhiều rất lớn chờ mong. Nơi này còn không có thu thập hảo. Người đi vào trước nghỉ ngơi đi. Tốt, kia Trần Đạo ta liền đi vào trước. Cách chương.